Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, tin tức, canh tư, Sở huynh có việc cứ nói đừng ngại. Pháp viên mời Sở Ly ngồi vào thiền viện bên cạnh cái bàn đá. Không chờ chén trà tới, trực tiếp mở miệng hỏi. Sở Ly đem họ Ninh ba huynh đệ sự nói rồi. Pháp viên cau mày nói, bí vệ phủ bí vệ, ta sợ là không chen mồm vào được. Này thuộc về hàng ma viện sự. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Pháp viên lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện. Được rồi, ta hỏi một câu, ngày mai cho Sở huynh một cái trả lời chắc chắn. Bất quá Sở huynh yên tâm, tệ tử sẽ không dễ dàng khai sát giới. Sở Ly hừ nói, đem nhân phế bỏ cũng quá sức. Pháp viên mỉm cười nói, chỉ cần tính mạng không lo, còn lại không đáng nhắc tới. Các ngươi phế bỏ ba người bọn hắn, vậy ta chỉ có thể phế các ngươi đại lôi âm tự ba cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly nói, pháp viên nói, xem ra Sở huynh không tin ta. Hắn biết Sở Ly nói như vậy là sợ chính mình hạ lệnh phế bỏ ba người. Dù sao bọn họ là cấm cung bí vệ, là đại lôi âm tự đối thủ. Thiếu ba cái đối thủ tổng không phải chuyện xấu. Sở Ly rên một tiếng nói, ai bảo ngươi là đại lôi âm tự đệ tử đâu. Được rồi, như bọn họ không bị phế, ta không sẽ động thủ. Pháp viên mỉm cười nói. Sở Ly lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Tốt lắm, ta trước tiên cáo từ. Tiết Nguyệt Hiên không sao chứ? Pháp viên nói. Sở Ly trầm mặt xuống đến. Pháp viên kinh ngạc, thật sự xảy ra vấn đề rồi. Sở huynh phát ra một trận hỏa xem như là làm kinh sợ mọi người. Không ai dám sằng bậy. Sở Ly thở dài một hơi nói. Chậm một bước, chết rồi một vị bạn tốt. Đỗ Phong thật là hại người rất nặng. Nghĩ đến Tô Thanh Điệp, hắn nhưng tâm tình trầm trọng áy náy, hận không thể đem Phó Thanh Nhai lại giết mấy lần. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên hợp thành chữ thập tiên một tiếng niệm Phật. Trang nghiêm nghiêm túc, lúc này một cái tiểu sa di đi vào, bưng lên chén trà, hiếu kỳ liếc mắt nhìn Sở Ly, chậm rãi lui ra. Sở Ly nói, quên đi, không đề cập tới việc này. Ngươi vì sao vu vạ Từ Ân tự không đi? Ta sẽ ở Từ Ân tự tu luyện một ít thời gian. Pháp viên nói. Sở Ly nói, các ngươi đại lôi âm tự muốn làm gì? Pháp viên là đại lôi âm tự đệ tử trẻ tuổi người số một. Ở võ lâm cất bước phải xử lý các loại phiền phức. Ở tại Từ Ân tự không đi, hiển nhiên tất có mưu đồ. Pháp viên lắc đầu mỉm cười. Sở Ly đăm chiêu nói, là hoàng thượng muốn lập thái tử sự. Hắn từ pháp viên trong đầu đọc được tin tức này. Pháp viên kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sở Ly âm thầm than thở đại lôi âm tự tin tức linh thông. Chính mình có thể chưa từng nghe tới tin tức này. Lập thái tử nhưng là một việc lớn. Thái tử một lập, danh phận nhất định. Cái kia tất cả cũng là bụi bặm lắng xuống. Nếu là người khác, làm thái tử cũng chưa chắc có thể ngồi vững vàng. Không hẳn nhất định thành hoàng thượng, nhưng cảnh vương tài cán chắc Việt, rất được triều thần ủng hộ. Thái tử vị ngồi xuống, chính là tắm gió bất động, người bên ngoài khó hơn nữa hất nổi sóng. Nếu là lập cảnh vương vì là thái tử, cái kia bình vương thật sự không còn cơ hội. Cho dù hắn một lần nữa nắm giữ quân quyền, trừ phi mưu phản, bằng không lại không có cơ hội. Chỉ khi nào mưu phản, đại quý cũng là xong. Pháp viên nói, cảnh vương kế vị đại cục đã định. Đại cục đã định, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm rãi nói. Pháp viên nói, một khi trở thành thái tử, võ công sẽ tăng nhanh như gió, đạt đến thiên ngoại thiên cao nhất cảnh giới. Ngoại trừ thiên thần khó hơn nữa có uy hiếp. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn còn thật không biết cái này. Pháp viên nói, nhưng cũng chưa chắc không có biến số. Vào lúc này, sợ là có người muốn ám sát cảnh vương. Một khi kế thái tử vị liền không thể lại ám sát đạt được. Này một trận tất là cuối cùng điên cuồng. Sở Ly trầm ngâm nói. Lúc nào lập thái tử? Thời gian cụ thể còn không định ra. Pháp viên lắc đầu nói. Hoàng thượng có cái ý niệm này. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đứng lên nói. Không ở chỗ đó không lo việc đó. ta không phải triều thần. Ai làm hoàng thượng như thế? Pháp viên cười lắc đầu nói. Cảnh vương gia cùng sở huynh của ngươi quan hệ không tệ. Hắn làm thái tử sẽ không gây trở ngại sở huynh. Xác thực không cần sốt ruột. Khó không được các ngươi đại lôi âm tự sốt ruột. Sở ly nói. Cái này thật không có. Pháp viên nói. Cảnh vương gia cùng chúng ta đại lôi âm tự cũng không cừu. Xem các ngươi như vậy căng thẳng. Nhưng là không giống. Sở ly mỉm cười nói. Khó không được các ngươi đại lôi âm tự muốn ám sát hắn. Tuyệt không ý này. Pháp viên bận bịu xua tay. Sở ly đi ra ngoài. Ta trôi chảy nói chuyện. Không phải liền coi như. Cảnh vương phủ hậu hoa viên. Lục Ngọc Dung một bộ bạch sam. Lẳng lặng ngồi ở hồ trên tiểu đình bên trong. Nhìn trong hồ cá bơi. Tâm tư tung bay. Vẫn theo sát ở bên người nàng bảy nữ lạc khắp các nơi. Có ở trong vườn hoa. Có ở tiểu đình bên trong. Có ở nhà thủy tạ bên trong. Từng người bận rộn, tiếng bước chân vang lên. Một bộ áo lam lục quang địa chậm rãi mà đến. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo tuấn lãng nụ cười. Bước lên hành lang uốn khúc. Chậm rãi đi tới tiểu đình bên trong. Ôm quyền thi lễ. Xin chào Lục cô nương. Lục Ngọc Dung lúc lắc tay ngọc. Nhìn cũng không nhìn hắn. Lục quang địa nhìn nàng bạch ngọc giống như khuôn mặt. Phong tình vạn chủng. Cực kỳ xinh đẹp. Mặt hồ ba quang chiếu rọi hạ. Mắt phượng càng ngày càng trong trẻo câu hồn, môi đỏ càng ngày càng kiều diễm mê người. Hắn tâm trạng yêu cực, sinh ra một luồng mãnh liệt kích động, muốn đưa tay ôm đồm nàng vào hoài, ôm chặt lấy lại không buông ra. Nhưng một tia lý trí để hắn khắc chế chính mình, biết một khi đưa tay, nghênh tiếp chính mình tuyệt không là mềm mại mùi thơm thân thể. Nhất định là mưa to gió lớn giống như đả kích. Chính mình không chết cũng muốn lột một lớp da. Chuyện gì? Lục Ngọc Dung nhìn mặt hồ. Nhàn nhạt hỏi. Lục Quang Địa nói. Ta nghe nói Sở Ly đã hồi phủ. Muốn đi khiêu chiến hắn. Không tất muốn tự rước lấy nhục nhà. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Lục Quang Địa cười nói. Không đánh qua sao biết đánh không lại. Lục Ngọc Dung quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Lạnh nhạt nói. Ngươi có thể đánh được ta sao? Lục Quang Địa lắc đầu một cái. Hắn không phải không động thủ một lần. Nhưng mặt mày xám xịt. Vô cùng chật vật. Luôn luôn tự cao tha tâm thông căn bản không có tác dụng. Thua chị kém em. Lục Ngọc Dung nói. Ta không phải Sở Ly đối thủ. Lục Quang Địa mỉm cười nói. Một vật khắc một vật. Lục cô nương ngươi khắc chế ta. Ta không hẳn liền khắc chế không được Sở Ly. Ngươi trông cậy giả là có thể nhìn thấu đừng tâm tư. Người chứ? Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Lục Quang Địa ngẩn ra. Không nghĩ tới Lục Ngọc Dung dĩ nhiên nhìn ra chính mình người mang dị thuật. Lục Ngọc Dung nói. Ngươi điểm ấy đây bản lĩnh. Ở Sở Ly trước mặt không đáng nhắc tới. Lục cô nương hà tất chướng người khác chí khí. Sở Ly có đáng sợ như vậy? Lục Quang Địa lắc đầu cười nói. Hắn tiếng tăm là không nhỏ. Nhưng không hẳn thật như vậy lợi hại. Hắn rất là không phục, cho dù Sở Ly võ công cường với mình, chính mình cũng chưa chắc không thể thắng hắn. Dựa vào chính mình dị thuật chiếm trước tiên cơ hội tăng nhiều, Sở phu nhân có thể khắc chế chính mình dị năng, Sở Ly nhưng không hẳn. Lục Ngọc Dung nhẹ rên một tiếng nói, ngươi cho rằng của ngươi dị thuật đối với hắn hữu dụng. Lục Quang Địa ngẩn ra, Lục Ngọc Dung nói. Ngươi căn bản nhìn không thấu tâm tư của hắn. Đến hắn trước mặt, ngươi đi bất quá 10 chiêu. Đừng cho cảnh vương phủ mất mặt. Lục Quang Địa cau mày không nói. Xem ra Sở Ly cũng có thể khắc chế chính mình tha tâm thông. Coi là thật đáng trách. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Sở Ly không phải tiêu kỳ. Lòng dạ độc ác, ngươi như đi khiêu chiến. Không chết cũng bị phế. Thính chiều các hy vọng đều ở trên thân thể ngươi. Vạn sự cẩn thận mới là. Lục cô nương không cần phải lo lắng. Ta khinh công cũng khá. Lục Ngọc Dung hừ nhẹ. Khinh công của ngươi ở hắn trước mặt hãy cùng bước đi không khác. Lục cô nương ngươi như vậy tôn. Sùng Sở Ly. Lục Quang Địa mỉm cười nói. Sẽ không là yêu thích hắn chứ. Lục Ngọc Dung ngẩn ra. Cau mày nhìn hắn. Ngươi vẫn đúng là có thể ý nghĩ kỳ lạ. Được rồi,